Thần ma hệ thống, chương 892, nhạc trọng đích thân tới, uy lực của súng laser. 1. Góc truyện audio.com, những tang thi tiến hóa kia sau khi cướp lấy đầu chiến tuyến thứ hai cũng không nóng lòng phát động tiến công, mà chờ bổ sung từ phía sau, sau một mực bổ sung đến 15 vạn tang thi tiến hóa liền tựa như một chuôi đao nhọn phát động tiến công vô cùng hung mãnh về phía đầu phòng tuyến thứ ba. Loại phương thức công kích dùng tang thi tiến hóa làm chủ lực này cực kỳ khủng bố, tuy rằng dưới sự oanh kích của trọng pháo có hơn 5 vạn tang thi hóa thành cho bụi, nhưng đám tang thi tiến hóa cũng phá hủy đạo phòng tuyến thứ 3 của nhà quân, hơn nữa giết chết hơn 100 tên nhà quân không kịp lui lại. Dựa vào phương thức công kích như vậy, đại quân tang thi tiến hóa lần nữa liên tục công phá 3 đạo phòng tuyến của nhà quân. Số lượng nhà quân bị tiêu diệt cũng kéo lên đến hơn 500 người. Hơn 500 người chết trận đã đả kích không nhỏ đến sĩ khí nhà quân. Bọn họ là người, không phải tang thi. Ở Ninh Nguyệt Hạp chỉ bố trí 6.000 tên chiến sĩ thoáng cái đã chết trận 500, tương đương với 1/12 chiến sĩ chết trận xa trường. Nhưng thi quần vẫn vô biên vô hạn, cái này khiến tinh thần của bọn hắn tự nhiên vô cùng sa sút. Lý Quảng nghe tin dữ không ngừng truyền đến từ phía trước sắc mặt tái nhợt, trong nội tâm tính toán nói. Đáng chết, làm sao bây giờ, có nên rút lui hay không? Một gã quan quân đi đến bên người Lý Quảng nhịn không được nói. Sư trưởng, nếu không chúng ta trước rút lui đi. Lý Quảng nhướng mày bắt đầu cân nhắc đề nghị của tên quan quân kia, sinh tử của hơn 5.000 người nằm trong tay khiến hắn cảm giác nặng trịch. Cái này khiến hắn cảm thấy sự trầm trọng của thượng vị giả. Không thể rút lui, đúng lúc này, từ cửa ra vào truyền đến một thanh âm. Lý Quảng ngẩng đầu nhìn lên, trong mắt hiện lên vẻ mừng như điên. Thủ lĩnh, ngài đã tới. Trong mắt Nhạc Trọng hiện lên một vòng ngưng trọng nói, đúng vậy, ta đến rồi, ta sẽ cùng các ngươi chiến đấu ở tuyến trên, từ giờ trở đi tuyệt đối không cho phép lui ra phía sau một bước. Vâng, Lý Quảng trong nội tâm dùng mình, sau đó lập tức hạ lệnh khiến tất cả chiến sĩ tổ chức chống cự. Thủ lĩnh đến rồi, Nhạc Trọng thủ lĩnh đến rồi. Vạn thắng, chúng ta tất thắng, gạch nối, tin tức Nhạc Trọng đã đến thoáng cái truyền khắp toàn bộ trận địa, tất cả chiến sĩ chiến đấu ở tuyến trên đều phát ra một tiếng hô kinh thiên động địa, sĩ khí suy sụp thoáng cái liền trở nên tràn đầy. Oanh, oanh, oanh, một phát trọng pháo liên tiếp không ngừng bắn vào trong thi quần tiến hóa, khiến mảng lớn tang thi tiến hóa bị nổ cho phấn thân toái cốt. Trác Nhã Đồng mặc giáp da màu đen cầm trong tay một thanh dài lang nha bổng cực lớn đến 3 mét nặng đạt mấy trăm cây di dẫn theo mấy trăm tên tiến hóa giả tinh nhuệ chiến đấu ở trên tuyến đầu, đuổi giết đám tang thi tiến hóa may mắn thoát khỏi hỏa lực kia. Thế cục vốn sắp sụp đổ sau khi Nhạc Trọng đến thoáng cái đã bị thay đổi, tất cả chiến sĩ trong nội tâm đều tràn đầy tin tưởng tất thắng đối với trận chiến này. Loại tin tưởng này là tin tưởng được tích lũy từ các lần chiến thắng mà Nhạc Trọng mang đến cho bọn hắn. Nhạc Trọng, người này thật đáng sợ. Hốt Ngạch Nhiễm trông thấy nhà quân đột nhiên bạo phát đi ra sức chiến đấu cường hoành và sĩ khí cao ngất thì trong mắt hiện lên một vòng phức tạp. Trải qua từng đợt chiến đấu thắng lợi, đại bộ phận nhà quân đã coi Nhạc Trọng là chiến thần. Góc truyện audio.com, của thắng lợi, chỉ cần hắn xuất hiện ở bất kỳ nơi nào, bọn hắn đều có thể đạt được thắng lợi. Cảnh Đại Trung nghe được tin tức Nhạc Trọng đã đến liền thoáng thở dài mỉm cười nói. Thủ lĩnh đến rồi, tốt, trận này chúng ta thắng lợi rồi. Hốt Ngạch Nhiễm nhìn Cảnh Đại Trung, sau đó lại nhìn bộ hạ chúng quanh, chỉ thấy rất nhiều tướng lãnh Mông Cổ trong đệ tam lữ cũng thở dài một hơi. Lý Quảng sau khi ổn định thế cục mới hỏi Nhạc Trọng. Thủ lĩnh, tại sao phải thủ vững? Nếu tiếp tục chiến, thương vong của chúng ta sẽ càng lớn hơn. Nhạc Trọng vẻ mặt ngưng trọng trầm giọng nói. Chúng ta trải qua nghiên cứu phát hiện trong thi quần thoáng cái nhiều hơn rất nhiều tang thi tiến hóa. Căn cứ theo phân tích của quân bộ, những tang thi tiến hóa kia có thể thôn phệ thi thể tang thi bình thường tiến hành tiến hóa. Chúng ta nếu như vừa đánh vừa rút lui, mặc dù sẽ tiêu diệt rất nhiều tang thi bình thường, nhưng tương lai sẽ phải đối mặt càng nhiều tang thi biến hóa hơn nữa. Nếu chúng ta một mực thối lui lại, rất có thể đến cuối cùng, chúng ta sắp sửa phải đối mặt với thi quần tang thi tiến hóa quy mô trăm vạn. Lý Quảng nghe vậy sắc mặt thoáng một phát đại biến. Cái gì? Sự đáng sợ của tang thi tiến hóa, Lý Quảng trải qua trận chiến hôm nay đã thập phần rõ ràng. Đó là tồn tại hoàn toàn không cùng đẳng cấp với tang thi bình thường. Nếu đối mặt với 100 vạn tang thi bình thường, vài bức tường do thép hỗn hợp với bùn đất đúc thành liền có thể đơn giản ngăn trở chúng, sau đó bộ đội có thể chậm rãi đổ sát trăm vạn tang thi kia. Thế nhưng 15 vạn tang thi tiến hóa lại có thể xông qua tuyến phong tỏa của trọng pháo, dễ dàng đánh tan các bức tường. Trăm vạn tang thi tiến hóa có thể dễ dàng tiêu diệt 400 vạn tang thi bình thường. 15 vạn tang thi tiến hóa cũng đã khiến Lý Quảng tổn thương đến choáng váng, nếu phải đối mặt trăm vạn đầu tang thi tiến hóa vậy thì quả thật là một tai nạn kinh khủng nhất. Phải biết rằng, cận thân vật lộn, ngoại trừ những cường hóa giả cao cấp ra, đại bộ phận chiến sĩ bình thường cũng không phải đối thủ của những tang thi tiến hóa kia. Nghe được lời của Nhạc Trọng, mọi người cũng không kiên trì lùi lại nữa. Hiện tại bọn hắn nếu lui chính là lưu lại đại lượng thi thể tang thi cho thi quần tiến hóa. Dưới sự oanh kích của Trọng Pháo và Trác Nhã Đồng thống soái đặc chiến doanh song song đả kích tá trợ lấy rất nhiều công sự phòng ngự, nhà quân cũng gắt gao giữ vững được vị trí trận địa. Trong trận địa cách xa nhà quân, đại lượng tang thi nằm rạp trên mặt đất há miệng lớn nuốt lấy huyết nhục của những tang thi bình thường, tang thi tiến hóa kia. Trong đó cũng không có ít thôn phệ giả. Đúng lúc này, trên bầu trời thoáng cái bay ra 30 chiếc phi cơ trực thăng võ trang, những phi cơ trực thăng võ trang kia vừa bay đến trên không thi quần chợt bắt đầu ném ra đại lượng đạn lửa, rơi vào trong thi quần. Những đạn lửa kia vừa rơi xuống trong thi quần chợt nổ ra tạo thành mảng lớn hỏa diễm, hoàn toàn bao trùm đại lượng tang thi. Trong ngọn lửa do đạn lửa hình thành, đại lượng thi thể tang thi hóa thành cho bụi. Tang thi bình thường, tang thi tiến hóa đang thôn phệ thi thể tang thi đều hóa thành cho tàn trong ngọn lửa. Mấy trăm đầu thôn phệ giả đang thôn phệ thi thể tang thi bình thường thoáng cái tản ra bay nhanh trong biển lửa tản ra bốn phương tám hướng. Mấy trăm đầu thôn phệ giả một khi để góc chuyện audio.com, chúng nó phát triển thành thể thành thục chính mấy trăm đầu quái vật khủng bố đẳng cấp cường hóa cao đến cấp 70. Loại quái vật khủng bố này ngay cả xe tăng tụ quần công kích cũng có thể ngăn cản. Cách chương.